Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, tiểu chủ, Thu Cúc vội vàng đi vào nội thất Phúc Lễ nói. Tiểu chủ, tiểu đặng tử vừa mới tới báo tin tức, tiền thường tại tối hôm qua tiệt phùng quý nhân hồ, cái gì? Thẩm Ngọc Quân có chút giật mình. Nhưng ngẫm lại đây là hoàng cung không có gì sự là không có khả năng. Hắn từ nào được đến tin tức. Tiểu đặng tử ca ca ở kính sự phòng làm việc Thu Cúc bổ sung nói. Cụ thể là chuyện như thế nào? Thẩm Ngọc Quân nghĩ sự tình trải qua nguyên do. Muốn nói cảnh đế cũng không phải là cái tùy tiện. Đương nhiên tùy tiện lên không phải người. Tiểu đặng tử từ hắn ca ca kia được đến tin tức nói là hoàng thượng tối hôm qua chính vụ quá nhiều. Vội đến liền có chút chậm mà đi nhưng bởi vì lúc trước đã phiên phùng quý nhân thẻ bài. Hoàng thượng vội xong vẫn là liền đi thừa ân điện. Chỉ là không nghĩ ở trải qua đào viên thời điểm gặp được tiền thường tại. Sau lại liền không biết đã xảy ra chuyện gì. Phùng quý nhân đã bị đưa trở về, thị tẩm liền biến thành tiền thường tại, Thu Cúc trở lại. Tiền Lạc Tích quả nhiên có ý tứ, Thẩm Ngọc Quân nhìn trong gương chính mình. Cười nói, ai sùng không hảo, đoạt chính mình hảo tỉ muội, đúng vậy. Bất quá phùng quý nhân cũng không phải cái dễ chọc. Nói vậy kế tiếp mấy ngày muốn náo nhiệt, Thu Cúc châm chọc đến. Này phân mười mấy năm tình nghĩa đại khái là phải bị lăn lộn không có, Thẩm Ngọc Quân một phương diện cảm thấy buồn cười. Về phương diện khác lại có chút đồng tình Phùng Yên Nhiên cùng Tiền Lạc Tích. Y Thẩm Ngọc Quân đối cảnh đế hiểu biết, nếu tối hôm qua đụng tới không phải Tiền Lạc Tích, nói vậy thị tẩm vẫn là Phùng Yên Nhiên, sau lại thay đổi Tiền Lạc Tích. Này đại khái cũng không quan tính thú đi, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiền Lạc Tích là Phùng Yên Nhiên khuê mật đi. Thẩm Ngọc Quân ở trong lòng không thể không lại lần nữa nhắc nhở chính mình muốn thức thời, muốn theo cảnh đế, không thể chọc bực hắn, nếu không hậu quả thật đúng là không thế nào tốt đẹp. Phỏng chừng liên tưởng đều không thể tưởng được lúc này Tiền Lạc Tích ở cát tường như ý hầu hạ hạ. Đã đứng dậy, tiểu chủ hôm nay thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận nhiều, cát tường ca ngợi nói. Đương nhiên, hôm nay là tiểu chủ đại hỷ nhật tử, tiểu chủ cần phải trang điểm long trọng chút như ý nói. Tiểu chủ hôm nay ngài phải cho hoàng hậu thỉnh ân. Vẫn là trang điểm trang trọng chút đi, Cát Tường nghĩ đến nhà mình tiểu chủ thừa sùng tới không? Quá rộng thoáng, vẫn là không khỏi khuyên một câu. Cát Tường nói rất đúng, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Ta vừa thừa sùng vẫn là không cần quá nhận người mắt bảo hiểm mà ni Tiền Lạc Tích. Biết tối hôm qua thủ đoạn có chút không quá quang minh. Nhưng này hậu cung bên trong lại có mấy cái là bằng phẳng đâu. Bằng phẳng không phải chết ra tại hậu cung, chính là sớm vào hoàng tuyền. Nàng đã chờ đến lâu lắm, nàng không nghĩ lại đợi. Mà tối hôm qua bị cỗ kiệu đưa về Phùng Yên Nhiên ở biết được là Tiền Lạc Tích đoạt chính mình thừa sùng cơ hội khi liền quăng ngã nàng thích nhất vui sướng hoa tôn. Nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa xóa khí. Tiểu chủ, ngài phải bảo trọng thân mình nha. Ngài về sau vẫn là sẽ có cơ hội xảo lụa giúp Phùng Yên Nhiên theo khí. Ngài ngàn vạn không cần bị thương chính mình. Tiện nghi người khác Phùng Yên Nhiên thuận quá khí tới khóc giống một hồi. Nói, ta cùng nàng là từ nhỏ tình cảm. Nàng thế nhưng đối với ta như vậy, nàng đoạt ai sùng không tốt, vì cái gì cố tình muốn thương, súng, ta, Phùng Yên Nhiên tức giận đến liên tục vỗ giường đệm. Nguyên ta còn nghĩ chờ ta được sủng, sẽ giúp nàng một phen, không nghĩ tới, Phùng Yên Nhiên nghĩ vậy liền càng thương tâm, dùng chăn che miệng khóc lóc. Trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Tiện nhân, tiện nhân, đều là tiện nhân, tiểu chủ, ngày trước đừng khóc." Phùng Yên Nhiên của hồi môn đại cung nữ Tịch Vân tiến lên khuyên bảo đến: "Ngài hiện tại nếu muốn chính là kế tiếp nên làm như thế nào? Ta còn có thể như thế nào làm?" Phùng Yên Nhiên thương tâm khó nhịn đến: "Ngày hôm qua cơ hội vẫn là ngoài cung, cha mẹ thân đi thông thục phi nương nương chiêu số mới tranh thủ tới, ngươi lại không phải không biết. Hiện tại đều tiện nghi tiện nhân, tiểu chủ ngài này đã có thể nói sai rồi, Tịch Vân nguyên là Phùng lão phu nhân bên người đại nha hoàn, rất là có chút thủ đoạn. Ngày hôm qua hoàng thượng phiên chính là ngài thẻ bài, cho dù ngài không thị tẩm, nhưng cũng là qua minh lộ. Nàng tiền lạc tích cũng chỉ là sử ti tiện thủ đoạn đoạt cơ hội này, nhưng danh không chính ngôn không thuận a." Phùng Yên Nhiên còn có chút nghẹn ngào: "Đúng vậy, ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chịu đựng sao?" Nô tỳ liền biết tiểu chủ là cái thông tuệ. Tịch Vân thật cao hứng Phùng Yên Nhiên có thể nghe được đi vào nàng lời nói. Hiện tại tiểu chủ chỉ cần mọi chuyện chịu đựng liền hảo. Còn muốn đóng cửa không ra, đương nhiên là có người tới, cũng muốn miễn cưỡng cười vui. Như vậy tiểu chủ là có thể thắng được những người khác đồng tình, lựa chọn đứng ở ngài bên này. Kia nàng tiền lạc tích cho dù thừa sủng, nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Hơn nữa hoàng thượng thấy ngài hiểu chuyện, nói không chừng còn sẽ nhiều chiếu cố ngài vài phần đâu. Phùng Yên Nhiên cảm thấy Tịch Vân nói rất đúng. Đúng vậy, ta hiện tại không thể nháo, một nháo chính là đánh hoàng thượng mặt. Ngươi nói rất đúng, ta hiện tại chỉ cần chịu đựng trang đáng thương liền hảo. Phùng Yên Nhiên nghĩ thông suốt sau, lôi kéo Tịch Vân tay nói: "Tịch Vân, ngươi không hổ là tổ mẫu bên người ra tới. Đúng rồi, tiểu chủ vẫn là cấp ngoài cung đưa câu nói đi." Tịch Vân nghĩ đến tiền lạc tích liền cảm thấy bực bội, nhà nàng chủ tử tiến cung đều nửa năm còn không có thừa sủng, này mắt thấy liền phải lạnh, thật vất vả được thứ cơ hội lại vẫn bị chính mình phát tiểu cấp tiệt nói, này không phải muốn mệnh sao? Ngươi nói rất đúng, ta là hẳn là cấp trong nhà đưa câu nói. Phùng Yên Nhiên hai mắt mạo lãnh quang nói: "Cho tới nay đều là ta quá hảo tâm, mới làm tiền lạc tích cái kia tiện nhân như vậy không kiêng nể gì đoạt ta ân sủng. Tiểu chủ cũng chỉ là quá đơn thuần bị nàng che mắt mà thôi." Xảo lùa nói: "Ngài xem Thẩm Đức Dung vẫn là cùng nàng quan hệ họ hàng đâu. Vào cung lúc sau Thẩm Đức Dung làm sao từng phản ứng quá nàng. Tiểu chủ coi như đến cái giáo huấn, ngã một lần khôn hơn một chút. Tiểu chủ." Xảo lùa nói: "Chính là lần này giáo huấn, về sau liền không cần quá dễ tin người. Cũng may lần này chỉ là bị đoạt ân sủng, nếu là thương cập tánh mạng kia, thật đúng là nói cái gì đều đã muộn." Tịch Vân nói: "Ta nhớ kỹ giáo huấn, tiền lạc tích kia tiện nhân, ta sẽ không buông tha nàng. Các ngươi thả chờ coi đi." Phùng Yên Nhiên hiện tại là hận thấu tiền lạc tích. Tiểu chủ vẫn là nắm chặt nghỉ ngơi sẽ đi. Mặc kệ tối hôm qua thị tẩm không có, tiểu chủ đều hẳn là đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân, lúc này mới không mất lễ nghĩa. Tịch Vân nhắc nhở đến: "Ngươi nói rất đúng, ta là hẳn là đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân." Phùng Yên Nhiên không ngốc, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng lần này sự vì chính mình nhiều mưu chút chỗ tốt. Hôm nay cảnh nhân cung thỉnh ân là chú định sẽ không vô thanh vô tức. Tác giả có lời muốn nói. Khuê mật chia tay, bị lôi kéo đi KTV giống lên nửa ngày, giọng nói cũng ếch. Chia tay nữ nhân thật khủng bố. Chương 24 giờ thìn. Các phi tần đều đã đến cảnh nhân cung chính điện ân tọa xuống dưới. Hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị thượng tiếp thu tối hôm qua đầu thứ thị tẩm phi tần. Tiên Lạc Tích lễ bái. Tiên Lạc Tích ba quỳ chín lại lúc sau. Hoàng hậu y lệ mở miệng huấn đạo. Trong cung quy củ ngươi cũng biết. Bổn cung cũng liền không cần nhiều lời. Ngày sau ngươi muốn thiệt tình chút cùng trong cung tỷ muội ở chung. Không được sinh ra tranh giành tình cảm việc. Chọc hoàng thượng không mau là tần thiếp cần tuân hoàng hậu nương nương dạy dỗ. Tất cần thủ thiếp phi chi đức. Tiên Lạc Tích không phải không nghe ra hoàng hậu nói vừa ý. Nhưng này hết thảy đều là chính nàng nỗ lực tranh thủ tới. Đó là nàng bản lĩnh. Không phải do người không mau. Hoàng hậu nương nương, phùng quý nhân tới cấp ngài thỉnh ân, thu đồng bẩm báo đến. Nga, mau mời nàng tiến vào. Hoàng hậu không nghĩ tới nay phùng quý nhân sẽ như vậy hành sự. Cũng hảo, như vậy đại gia trên mặt đều đẹp chút. Đang ngồi phi tần nghe nói phùng yên nhiên tới. Trên mặt biểu tình khác nhau. Nhưng xem náo nhiệt chiếm đa số. Lo lắng ít người. Thẩm Ngọc Quân đảo cảm thấy phùng yên nhiên là thông suốt. Biết muốn xem tình huống làm việc. Phùng yên nhiên nguyên diện mạo kiều diễm, tính cách có chút đường hoàng, nhưng trải qua ngày hôm qua đêm hôm đó, dường như trong một đêm thay đổi cá nhân giống nhau. Phùng yên nhiên thượng thân ăn mặc phù dung sắc trăm điệp xuyên hoa gấm áo, hạ huyền thân phối hợp giải hoa thuần mặt váy dài, thật là tươi mát tự nhiên lại đoan trang a. Phùng yên nhiên nhìn cũng không có biểu hiện ra một tia oán khí. Ngược lại nơi chốn đoan trang khéo léo. Đảo thể hiện ra tiểu thư khuê các hẳn là có giáo dưỡng. Nàng tiến vào trong điện. Liền mau chân về phía trước thỉnh ân. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các vị tỷ tỷ cát tường. Hoàng hậu rất là ôn hòa nói, dung ma ma, mau đỡ phùng quý nhân lên, nạc tạ hoàng hậu nương nương. Phùng yên nhiên ở dung ma ma nhẹ vịn hạ đứng dậy. Hôm nay bên ngoài hạ tuyết, phá lệ lãnh, ngươi như thế nào liền như vậy thành thực mắt lại đây đâu. Hoàng hậu thực vừa lòng phùng yên nhiên cách làm. Ít nhất nàng không nháo đến đại gia không mặt mũi chính là tốt. Tần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương săn sóc. Nhưng dù cho là hoàng hậu nương nương hiền đức rộng lượng. Tần thiếp cũng không thể làm càn. Mất đức hạnh phùng yên nhiên vẫn là có chút ý có điều chỉ. Như vậy là được rồi. Nếu là một chút tức giận đều không có liền không bình thường. Ân. Ngươi thực hiểu chuyện, hoàng hậu cười gật gật đầu, ban tòa đi, tạ hoàng hậu nương nương. Phùng yên nhiên ánh mắt ngó hạ còn quỳ trên mặt đất Tiên Lạc Tích. Trong lòng thật đúng là tưởng tiến lên xé nàng, bất quá nàng đến nhịn xuống. U, hoàng hậu nương nương, tiền thường tại còn quỳ trên mặt đất đâu, Lệ Phi Yên cười nói. Thật đúng là, hoàng hậu thật sự dường như có chút ảo não nói. Nhưng lại một chút không mang xin lỗi. Bổn cung nhất thời không lưu ý. Mau đứng lên, nói xong, hoàng hậu mới ý bảo đứng ở một bên thu đồng tiến lên nâng. Nhìn xem này, đãi ngộ liền lập tức thấy rốt cuộc. Tạ hoàng hậu nương nương, Tiên Lạc Tích thật đúng là hậu nhẫn nại. Nàng chỉ ở phùng yên nhiên vừa đến khi có chút cứng đờ. Nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Hiện tại như cũ là xảo tiếu xinh đẹp. Đối mặt phùng yên nhiên khi cũng chút nào không thấy vẻ xấu hổ. Ngươi cũng ngồi đi, hoàng hậu phân phó nói. Tạ hoàng hậu nương nương ban tòa. Tiên Lạc Tích đi vào mạt vị. Vừa vặn tốt liền cùng phùng yên nhiên dựa gần. Tiên Lạc Tích đi đến phùng yên nhiên trước mặt khi mới mang theo xin lỗi mà nhìn về phía phùng yên nhiên. Tỷ tỷ hảo, Phùng Yên Nhiên tuy rằng trong lòng ứa ra hỏa, nhưng còn biết đúng mực, cười đối Tiên Lạc Tích trở lại, muội muội hảo, liền không hề nhìn về phía Tiên Lạc Tích, một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau bộ dáng. Tiên Lạc Tích bổn ý là tưởng chọc giận Phùng Yên Nhiên, làm này ở hoàng hậu cùng chúng phi tần trước mặt làm ra thất đức chuyện này. Nhưng không nghĩ tới mấy ngày không thấy Phùng Yên Nhiên, nhưng thật ra tiến bộ không ít, tăng vài phần nhẫn nại, nhưng thật ra coi khinh nàng. Tiên Lạc Tích một quyền đánh vào bông thượng, cũng nhân địa điểm không đúng, không dám lại nhiều làm động tác nhỏ, cũng liền ân ân phận phận mà ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Hoàng hậu đánh giá đang ngồi phi tần, trầm giọng nói, gần nhất thời tiết là càng ngày càng lạnh, các cung phi tần đều phải dặn dò cung nhân tiểu tâm hầu hạ. Qua mùa đông đồ vật, nội vụ phủ cũng đều đã chuẩn bị tốt. Một hồi các ngươi liền phái người qua đi lãnh đi, nặc mặt khác các ngươi còn có chuyện gì nhi? Hoàng hậu hỏi đang ngồi các vị, thoáng một hồi thấy không có người bổ sung, liền nói, nếu không có việc gì vậy tan đi. Nói xong hoàng hậu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cung tiễn hoàng hậu nương nương, các phi tần sôi nổi phúc lễ. Hoàng hậu rời đi chính điện, tiến vào sau sau điện, các phi tần cũng theo thứ tự rời đi. Thẩm Ngọc Quân vị phân thấp, tự nhiên phải chờ tới cuối cùng mới có thể rời đi. Thẩm tỷ tỷ thật là tuệ nhãn như châu a. Ngày xưa là muội muội ta có mắt không trọng trách oan tỷ tỷ. Phùng Yên Nhiên chủ động tiến lên đáp lời. Phùng quý nhân nói cái gì ta thật đúng là không quá minh bạch. Thẩm Ngọc Quân tuy rằng không mừng Tiên Lạc Tích, nhưng đối Phùng Yên Nhiên cũng không nhiều ít hảo cảm, càng không nghĩ liên lụy tiến các nàng hai người phá sự chung đi. Nàng nhưng không kia tinh thần, tỷ tỷ minh bạch, trước kia là muội muội không hiểu chuyện, sai đem người sói đương tỷ muội, hiện tại muội muội không phải được giáo huấn, vẫn là tỷ tỷ thông tuệ, sáng sớm liền nhìn thấu nàng tính tình. Phùng Yên Nhiên tưởng mượn sức Thẩm Ngọc Quân cùng đối phó Tiên Lạc Tích, tỷ tỷ chính được sủng ái, hiện tại làm nàng thăm một chân, tỷ tỷ cần phải tiểu tâm chút. Rốt cuộc nàng thủ đoạn tỷ tỷ hôm nay cũng là gặp được, ha ha. Muội muội nhiều lo lắng, ta luôn luôn tản mạn quán, cùng nàng cũng không có gì tiếp xúc, nàng có cái gì thủ đoạn cùng ta lại có gì làm đâu. Thẩm Ngọc Quân trực tiếp chỉ ra chính mình không nghĩ đúc kết các nàng sự. Lúc này cũng không còn sớm, ta liền đi về trước. Kia tỷ tỷ hảo tẩu. Phùng Yên Nhiên biết Thẩm Ngọc Quân luôn luôn không phải cái nhiều chuyện, nguyên cũng không ôm cái gì hy vọng có thể mượn sức đến Thẩm Ngọc Quân. Hiện tại chứng thực, trong lòng cũng chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Phùng Yên Nhiên thấy Thẩm Ngọc Quân đã đi ra, cũng chuẩn bị rời đi. Phùng tỷ tỷ xin dừng bước. Tiên Lạc Tích có chút kiều mỹ thanh âm truyền đến, người cũng có một tia phong tình, cấp tỷ tỷ thỉnh ân. Ngoặc kép, hết chương.